Trong bối cảnh xã hội đang phát triển, khi mà những điểm đến tự nhiên ngày càng được ưa chuộng, thì những khu núi hùng vĩ, những cánh rừng xanh tươi và những dòng suối trong vắt thường được xem như là chốn bình yên, là nơi mà mọi người tìm về để tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và tránh sự xô bồ của cuộc sống đô thị. Tuy nhiên, ở đằng sau vẻ đẹp đó có những góc khuất mà không ai ngờ tới. Một vụ án đau lòng đã xảy ra, biến nơi này trở thành hiện trường của một tội ác mà không ai có thể lường trước được. Nó không chỉ là một câu chuyện về sự tàn nhẫn và bạo lực, mà còn là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về việc bảo vệ bản thân trong những tình huống bất ngờ. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh TFX. Ngày 12 tháng 4 năm 2011, trong không khí ấm áp của mùa xuân, cảnh sát Lý Dương đã quyết định xin nghỉ phép 3 ngày, rời khỏi thành phố Giang Môn sầm uất để cùng với vợ và con trai thực hiện một chuyến dã ngoại ở quê ngoại, cách nhà họ ở khoảng 120 km. Quê ngoại của anh nằm ở một khu vực đồi núi Thanh Bình, với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp và bầu không khí trong lành thuộc địa phận của thôn Lai Châu, huyện Ân Bình, quận Bồng Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ngày đầu tiên về quê, Lý Dương cùng với vợ và con trai đã có những khoảnh khắc ấm áp ở bên ông bà. Họ đã cùng nhau khám phá những con đường mòn, thu hoạch những trái cây chín mọng trong vườn và quây quần ở bên mâm cơm đơn giản nhưng ngập tràn tình yêu thương. Buổi tối cả gia đình sẽ ngồi ở bên lò sưởi rồi nghe ông bà kể chuyện về những câu chuyện ngày xưa. Sang ngày thứ hai thì do con trai anh chưa bao giờ được trải nghiệm leo núi cho nên cả nhà đã quyết định sẽ dành nguyên một ngày để đi chơi. Địa điểm được lựa chọn là một ngọn núi nổi tiếng ở trong vùng, nơi có nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với những bậc thang đá và đường mòn dợp bóng cây dẫn lên đỉnh. Khu này vốn được biết đến là một trong những địa điểm lý tưởng dành cho những người yêu thích trải nghiệm và cắm trại. Khi vừa đến trên núi, ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua những tán lá cây xanh tạo nên những mảng sáng lung linh ở trên mặt đất. Con trai anh Dương hào hứng chỉ tay về phía những bậc thang, ánh mắt sáng rực khi nhìn thấy những đoạn đường dốc. Gia đình bắt đầu hành trình, từng bước đi lên những bậc thang vững chắc. Khi lên đến lưng đỉnh, đi đến hết những bậc thang đá, đường mòn bắt đầu có dấu hiệu uốn lượn xung quanh những tảng đá lớn và những bụi cây rậm rạp, không khí mát mẻ và trong lành. Mỗi bước đi trên con đường nhỏ đều tràn ngập phấn khởi. Những bông hoa dại nở rộ ở bên lề cùng với những tiếng chim hót líu lo tạo nên một không gian sống động. Khi tới nơi, cảnh vật mở ra trước mắt như một bức tranh tuyệt đẹp. Những ngọn đồi xanh mướt nhấp nhô đứng giữa một bầu trời trong xanh như là một tấm thảm mênh mông. Niềm vui và sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt của mọi người, biến chuyến đi này trở thành một trải nghiệm khó quên, gắn kết tình cảm gia đình trong những khoảnh khắc quý giá. Trên đường leo, họ gặp nhiều người khác cũng đang tận hưởng chuyến đi này. Có những gia đình, cũng có trẻ nhỏ và có cả những nhóm bạn trẻ đầy sức sống và những người lớn tuổi đang vui vẻ trò chuyện. Tiếng cười nói vang vọng giữa khung cảnh thiên nhiên tạo nên một bầu không khí ấm cúng và thân thiện. Khi đi qua một đoạn cua nhỏ, không khí đột nhiên trở nên nặng nề, có một mùi thối vô cùng khó chịu bốc lên từ phía sườn dốc của ngọn núi, giống như kiểu mùi chuột chết, khiến cho tất cả mọi người phải bịt mũi và bước đi thật nhanh. Những gương mặt nhăn nhó, những ánh mắt khó chịu, ai nấy đều cố gắng giữ nhịp thở và tăng tốc độ bước đi. Gia đình của anh Lý Dương cũng vậy, vừa bịt mũi, vừa rảo bước thật nhanh. Đang đi thì lại bỗng nghe thấy một âm thanh hoảng hốt của rất nhiều người phát ra từ bên dưới sườn núi. Âm thanh hỗn loạn ấy khiến cho mọi người lo lắng, dừng lại và nhìn theo, mặc cho không khí vẫn đang bốc mùi hôi thối. Chỉ trong tích tắc, ba chàng thanh niên khỏe mạnh xuất hiện, vừa leo vừa bò vừa gào thét chạy lên phía trên con đường mòn. Khuôn mặt của họ nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh. Khi lên được con đường mòn, cả ba người không còn đứng vững nữa. Có người chết rồi, một thanh niên vừa thở hổn hển vừa lắp bắp nói không thành lời. Lý Dương với thân phận là một cảnh sát, anh nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền tìm cách trấn an mọi người xung quanh, đồng thời cũng ra hiệu cho vợ và con trai đứng lại ở một nơi an toàn. Lý Dương tiến lại gần hơn với nhóm thanh niên, hỏi xem họ đã nhìn thấy gì. Chúng tôi vừa nhìn thấy một thi thể ở sườn núi, một trong ba người đó nói, giọng nói vẫn còn run rẩy. Có một người phụ nữ đang phân hủy, có giỏi và đang bốc mùi rồi. Lý Dương kêu mọi người hãy giữ bình tĩnh, anh lấy thẻ ra và nói ra thân phận cảnh sát của mình, đồng thời cũng yêu cầu tất cả mọi người không được tự ý xuống phía dưới kiểm tra. Để xác nhận được vụ việc là sự thật, chứ không phải là một trò đùa của ba người thanh niên đã tạo ra, thì Lý Dương đã yêu cầu một trong ba người sẽ dẫn đường xuống nơi phát hiện ra thi thể. Khu leo núi này không có quản lý hay bảo vệ. Để tránh phá vỡ hiện trường vụ án, nếu như chuyện này là sự thật, cảnh sát Lý Dương trước khi xuống núi một lần nữa đã ngăn cản đám đông tò mò lại, không để cho bất kỳ một ai đi theo phía sau xuống sườn núi để xem xét. Hai người bám vào các gốc cây bạch đàn và các loại cây leo dài để đi xuống phía dưới núi. Càng xuống phía sâu thì mùi thối rữa càng nồng. Đi được khoảng 70 mét thì họ đã nhìn thấy thi thể của một người phụ nữ nằm ngang ở trước một gốc cây cổ thụ ở ngay giữa lưng chừng núi. Lý Dương ghé người xuống, ánh mắt nhìn chăm chú quan sát thi thể. Người phụ nữ này khoảng 20 tuổi, mặc một chiếc váy trắng đã nhuốm bẩn. Chiếc váy co lên đến bụng, nửa thân dưới không một mảnh vải che thân. Mái tóc màu đen dài rối bù, gương mặt biến dạng, toàn thân lấm lem bùn đất, da thịt chảy xước, chi chít những vết thương, vết bầm tím ở trên cơ thể, da thịt cũng đã trương lên, ngả sang một màu nâu sẫm. Một vài tảng thịt lớn ở trên thi thể cũng đã thối rữa và bắt đầu chảy nước. Hàng nghìn con giòi đang lúc nhúc và gặm nhấm đến tận xương. Từ cơ thể của người chết chảy ra một loại nước dịch vàng đặc hôi thối, bị những loài côn trùng trên núi bầu đen kịt, nhiều nhất phải kể đến là những con ruồi trâu to bằng ngón tay út của một đứa trẻ. Lý Dương đã ngay lập tức nhận thấy tính nghiêm trọng của tình huống. Anh đã ngăn người thanh niên lại gần thi thể, đồng thời lấy điện thoại di động ra để gọi điện báo cáo cho cơ quan chức năng. Tuy nhiên, khu vực này ít sóng cho nên tín hiệu điện thoại không ổn định. Lý Dương yêu cầu người thanh niên lên trên và giúp ổn định tình hình, đồng thời cũng ngăn cản không cho ai tự ý xuống phía dưới để xem xét tình hình, cho đến khi cảnh sát điều tra đến. Anh cũng nhờ người này nhắn với vợ con mình xuống núi, đến nơi có sóng điện thoại tốt thì trình báo cảnh sát về vụ việc, còn bản thân thì sẽ ở lại để giữ nguyên hiện trường vụ án. Do nơi phát hiện ra thi thể là ngang chừng ngọn núi, cách mặt đất gần 3 km, con đường duy nhất dẫn đến nơi phát hiện ra thi thể cũng phải đi qua hơn 1 km bậc thang rồi mới đến cung đường mòn. Muốn lên đến nơi thì chỉ có thể đi bộ. Nên 10 giờ sáng, ngày 13 tháng 4 năm 2011, sau khi phát hiện thi thể được 1 tiếng 50 phút thì cảnh sát địa phương mới đến được hiện trường vụ án. Nhân viên y tế cũng đã nhanh chóng có mặt. Họ đã tiến hành kiểm tra thi thể và ghi chép lại những chi tiết quan trọng. Cùng lúc đó, các cảnh sát khác cũng bắt đầu lập hàng rào bảo vệ, phong tỏa hiện trường nhằm ngăn không cho bất kỳ ai lại gần. Họ đã nhanh chóng kiểm tra thi thể. Sau khi chụp ảnh và phân tích các chi tiết xung quanh, đội pháp y đã di chuyển tử thi lên trên phía đường mòn và lập lán để tiến hành khám nghiệm tử thi ngay tại chỗ. Nạn nhân được xác định là đã chết vào khoảng từ 19 cho đến 21 ngày trước đó, dao động từ ngày 23 đến ngày 25 của tháng 3 năm 2011. Thời tiết vào thời gian này vẫn còn se lạnh và đôi khi lại có mưa, kết hợp với lại không khí ẩm thấp của vùng rừng núi cùng với việc mặt đất rất nhiều côn trùng, thi thể phân hủy có phần nhanh hơn bình thường. Thi thể nạn nhân bị phân hủy từ trong ra ngoài, các cơ quan nội tạng không còn nguyên vẹn, tất cả đều đã bị giòi nhặng tấn công và phần da thịt còn lại thì đa phần đã chuyển dẻo. Bằng các nghiệp vụ chuyên môn, ban điều tra đã xác nhận nguyên nhân tử vong ban đầu của nạn nhân là do chấn thương vùng sau đầu gây ra tụ máu não. Các dấu hiệu ở trên cơ thể cho thấy nạn nhân có thể đã bị đánh mạnh vào đầu và gây ra tổn thương nghiêm trọng dẫn đến mất hết ý thức và ngạt thở. Nạn nhân không mặc nội y, bộ phận sinh dục bị tổn thương nặng. Ở bên trong có dấu vết của tinh dịch, các chuyên gia khẳng định nạn nhân đã bị xâm hại tình dục trước hoặc sau khi chết. Các chuyên gia đã lấy dấu vân tay của nạn nhân để xác định danh tính. Những dấu vân tay này được so sánh với cơ sở dữ liệu hiện có để nhằm xác định danh tính và thông tin gia đình. Mặc dù cơ thể có dấu hiệu phân hủy, nhiều ngón tay bị hư hại, nhưng những ngón chính để xác định danh tính thì vẫn còn nguyên vẹn. Qua việc kiểm tra kỹ lưỡng, các chuyên gia pháp y đã có thể nhận diện được danh tính của nạn nhân. Nạn nhân là Tạ Tuyết Nga, vừa tròn 20 tuổi, cao 1m62 và nặng 50kg, là một cô gái xinh đẹp, có ngoại hình cân đối, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt to tròn, tỏa sáng, làn da trắng mịn màng cùng với mái tóc đen dài bóng mượt. Tạ Tuyết Nga là người dân sống ở thôn Lai Hà, huyện Ân Bình, quận Bồng Giang, tỉnh Quảng Đông. Đây là một ngôi làng bên cạnh thôn Lai Châu, nhà ngoại của cảnh sát Lý Dương. Cô được đánh giá là một cô gái có tính cách cởi mở và thân thiện, có khả năng tạo các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh, luôn mang lại năng lượng tích cực đối với người khác. Tuyết Nga hiện đang là sinh viên năm thứ 3 của trường Đại học Nông nghiệp Hoa Nam thuộc quận Thiên Hà, thành phố Quảng Đông, cách quê nhà 270 km. Nạn nhân là con gái thứ 2 ở trong một gia đình có điều kiện ở thôn Lai Hà. Gia đình mở quán tạp hóa, mẹ bán hàng, còn bố và anh trai thì đều là dân kinh doanh tự do. Do nhà có xe tải cho nên ông Tạ cũng thường xuyên thu mua nông sản của người dân và chở lên chợ đầu mối để bán. Tuyết Nga là một cô gái hiền lành, vui vẻ, được mọi người ở trong làng yêu quý. Việc cô trở thành nạn nhân của một vụ án mạng không chỉ gây sốc cho gia đình mà còn cho cả cộng đồng. Ở bên cạnh việc xác nhận danh tính thì họ cũng đặc biệt chú trọng đến việc phục dựng lại dấu vết quan trọng như là vân tay và tinh dịch ở trên cơ thể của nạn nhân, người phụ nữ đã bị xâm hại tình dục trước khi chết. Da của nạn nhân đã bị chuyển sang màu xám xanh và bị phân hủy. Ngoài các vết thương lớn ở vùng sọ bên trái, ở trên cổ của nạn nhân còn có nhiều vết hằn tím do bị bóp chặt. Những vết này cho thấy rằng nạn nhân đã bị hung thủ bóp cổ trong một khoảng thời gian, có thể là do hung thủ cố gắng khống chế cô trong lúc cưỡng hiếp Tạ Tuyết Nga. Thi thể nằm ngang ở dưới gốc cây cổ thụ, tư thế nghiêng về một bên. ADN của nạn nhân cũng được tìm thấy ở trên nhiều cành cây bụi cỏ do dính máu của nạn nhân khi bị đẩy xuống sườn đồi. Điều này cho thấy có khả năng là Tạ Tuyết Nga đã bị đẩy hoặc là bị ngã từ trên con đường mòn xuống. Những vết thương ở trên cơ thể một phần được tạo thành ở trong quá trình xô sát với hung thủ, còn phần lớn là do va đập với cỏ cây từ trên sườn đồi đi xuống. Nơi phát hiện ra thi thể là một ngọn núi được khai thác để làm địa điểm tham quan, thường có nhiều người qua lại. Ba người đầu tiên tìm thấy thi thể của nạn nhân đều là khách tham quan ở tỉnh khác đến. Khi đến một đoạn đường vòng thì ngửi thấy mùi thối ở dưới sườn núi. Vì mùi này quá nồng cho nên họ cũng liên tưởng đến xác của một con vật to lớn nào đó, như là dê rừng, lợn rừng, nên cả ba cũng tò mò và quyết định kiểm tra rồi mới phát hiện ra thi thể. Nguyên nhân tử vong của nạn nhân được xác định là do một vết thương chí mạng ở vùng đầu gây ra. Điều này cũng khẳng định nơi phát hiện ra thi thể không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án, mà là nơi hung thủ đã lựa chọn để phi tang xác chết. Bố mẹ và người thân của Tạ Tuyết Nga rất nhanh chóng đã nhận được thông tin về sự việc. Mẹ của cô đã ngất đi khi nhìn thấy thi thể của con gái. Cảnh sát đã phải hỗ trợ để đưa bà đi bệnh viện cấp cứu. Theo như thông tin của gia đình cung cấp, Tạ Tuyết Nga đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Nông nghiệp Hoa Nam. Cô ở ký túc xá của trường nên rất an tâm. Bình thường, Nga cũng ít khi liên hệ với gia đình, cho nên suốt gần 20 ngày bị giết hại, gia đình vẫn không hề hay biết. Lần cuối cùng, mọi người trông thấy Tạ Tuyết Nga là vào ngày 25 tháng 3 năm 2011. Nga đã xin nghỉ học một tuần để về quê dự đám cưới của anh trai. Ngày 25 tháng 3 năm 2011, sau khi công việc xong xuôi, nạn nhân đã đi chuyến tàu lúc 22 giờ để quay trở về trường học. Tạ Tuyết Nga còn trẻ, bản thân và gia đình cũng không có xích mích hay mâu thuẫn tiền bạc với ai. Có khả năng cao là cô đã bị một tội phạm ngẫu nhiên hoặc là một kẻ theo dõi tấn công bất ngờ. Người cuối cùng đi cùng cô là Lâm Duy Cảnh, người bạn thân nhất của anh trai nạn nhân. Theo như lời khai của cảnh sát thì anh ta đã đưa xe máy đưa Nga ra ga tàu cách nhà 12 km. Khoảng 21 giờ sau khi nhìn thấy cô đi vào nhà chờ thì mới quay xe trở về. Ở ga tàu vào khoảng thời gian này rất ít người, lại không có camera giám sát. Ban đầu, cảnh sát cho rằng Tạ Tuyết Nga đã bị hung thủ đe dọa, bắt cóc, cưỡng hiếp, rồi sau đó giết hại sau khi Lâm Duy Cảnh rời đi. Tuy nhiên, sau 48 giờ di chuyển thi thể nạn nhân về phòng nghiên cứu và phục dựng dấu vân tay ở trên quần áo và da thịt của nạn nhân, cảnh sát đã phát hiện ra dấu vân tay của Lâm Duy Cảnh ở nhiều vị trí nhạy cảm trên cơ thể của Tạ Tuyết Nga. Họ nghi ngờ lời khai trước đó của anh là sai sự thật. Lâm Duy Cảnh đã trở thành đối tượng tình nghi số 1 của vụ án. Tuy nhiên, vào ngày vụ án xảy ra thì Cảnh đã chở cô đến ga tàu, hai người có tiếp xúc gần, cộng thêm với việc nạn nhân mặc váy ngắn. Nên việc Cảnh để lại dấu vân tay ở trên váy và trên tay chân của nạn nhân thôi thì cũng chưa đủ để chứng minh anh ta là hung thủ của vụ án. Để nghi phạm mất cảnh giác, đội điều tra đã không hề công khai kết quả giám định dấu vân tay ở trên cơ thể nạn nhân mà đã âm thầm điều tra nghi phạm. Tạ Tuyết Nga để móng tay dài, ở trên các móng tay của nạn nhân có rất nhiều vết chảy xước rõ ràng. Điều này có thể cho thấy rằng cô đã chống cự lại hung thủ ở trong quá trình xảy ra vụ tấn công. Cảnh sát điều tra đã lấy được mẫu ADN của hung thủ từ mô da và các vết máu ở trên móng tay nạn nhân để phục vụ cho công tác đối chiếu với các đối tượng tình nghi. cảnh sát địa phương đã triệu tập và thu thập mẫu ADN của tất cả những người đàn ông ở trong diện tình nghi và cả những người đã từng gặp gỡ nạn nhân trong đám cưới của anh trai cô. Lâm Duy Cảnh cũng nằm trong số đó. Trong quá trình lấy mẫu, những người đàn ông này cũng đã chịu sự giám sát 24/24 của cảnh sát. Khi được yêu cầu hợp tác để lấy mẫu ADN, Duy Cảnh có vẻ bối rối. Anh ta không ngần ngại trả lời câu hỏi, nhưng vẫn có một biểu hiện lén lút như là đang cố gắng để giấu đi điều gì đó, khiến cho cảnh sát càng xác nhận nghi ngờ ban đầu của mình là chính xác. Trong khi chờ đợi kết quả đối chiếu ADN, họ cũng đã tìm hiểu về mối quan hệ của Lâm Duy Cảnh và Tạ Tuyết Nga và các yếu tố có thể dẫn đến động cơ phạm tội của nghi phạm. 19 giờ ngày 16 tháng 4 năm 2011, sau khi phát hiện ra thi thể của nạn nhân được 3 ngày, kết quả đối chiếu ADN cũng đã có. Mẫu ADN thu thập được từ máu và các mô da ở trong móng tay của Tạ Tuyết Nga chính là của Lâm Duy Cảnh, Cảnh bị bắt giữ về đồn để lấy lời khai. Tại sở cảnh sát, đội điều tra đã nhìn thấy những vết sẹo mới được hình thành tương tự do vết cào để lại ở phía sau lưng của Lâm Duy Cảnh. Biết là không thể thoát tội nên hắn đã thừa nhận tất cả tội danh của mình. Lâm Duy Cảnh, 29 tuổi, nhiều hơn nạn nhân 9 tuổi, là một người đàn ông cao lớn, khỏe mạnh. Hắn cao 1m83, có nước da ngăm đen và cơ thể rắn chắc. Cảnh là con của một gia đình khá giả trong làng, có bố làm nghề lái máy cày và mẹ là giáo viên tiểu học. Từ nhỏ, Cảnh là một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn, luôn chăm chỉ học tập. Mẹ là giáo viên, sống trong một gia đình nề nếp, cho nên Lâm Duy Cảnh luôn là niềm tự hào của gia đình. Cảnh được thầy cô và bạn bè yêu mến nhờ sự thân thiện và tài năng học tập nổi bật, đặc biệt là trong các môn tự nhiên. Lâm Duy Cảnh sau khi học hết cấp 3 đã đi Thượng Hải và học đại học chuyên ngành công nghệ máy móc. Hắn được mọi người đánh giá là một người hiền lành, chăm chỉ. Mặc dù ra trường với bằng giỏi nhưng con đường sự nghiệp lại không thuận lợi. Ra trường 2 năm nhưng không có quan hệ cho nên không tìm được việc làm ở dưới thành phố. Hắn về quê nối nghiệp cha làm công việc lái máy cày. Ở quê, người dân vẫn chủ yếu sống bằng nghề trồng lúa và trồng mầu, cho nên nghề lái máy cày chưa bao giờ là hết việc, lại còn mang lại nguồn thu nhập cao. Lâm Duy Cảnh không có nhiều bạn bè, từng là người có học thức, nay lại thức khuya dậy sớm để làm việc lái máy cày cho các cô và các bác nông dân, hắn luôn cảm thấy ngại với bạn bè cùng khóa. Người bạn thân duy nhất của Cảnh chính là Tạ Nam Hà, anh trai ruột của Tạ Tuyết Nga, người hàng xóm và cũng là người bạn học xuyên suốt từ tiểu học lên trung học. Lâm Duy Cảnh chưa có vợ con, cũng không có người yêu, trước đó từng có tình cảm với Tạ Tuyết Nga, được gia đình hai bên vun vén. Tuy nhiên, Tạ Tuyết Nga trước giờ thì chỉ coi Cảnh giống như anh trai của mình. Ngày 20 tháng 3 năm 2011, Tạ Tuyết Nga từ thành phố trở về quê, lòng tràn đầy háo hức và mong đợi lễ cưới của anh trai ruột Tạ Nam Hà. Cảnh vật của quê hương hiện ra tươi đẹp ở trong ánh nắng ban mai, những cánh đồng xanh mướt và tiếng chim líu lo. Tình cảm gia đình và không khí ấm áp khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc. Những ngày sau đó, Tuyết Nga cùng với gia đình chuẩn bị cho lễ cưới. Cô giúp mẹ lựa chọn hoa cưới, trang trí nhà cửa và nấu những món ăn truyền thống. Ngày 24 tháng 3, hôn lễ của Tạ Nam Hà diễn ra trong không khí trang trọng và đầy ấm cúng. Lâm Duy Cảnh đã có tình cảm với Tạ Tuyết Nga từ trước đó, nhưng luôn bị cô từ chối vì lý do bận học. Nay nhìn thấy nạn nhân có phần trưởng thành thì lại càng say mê. Khi trở về quê để chuẩn bị cho lễ cưới của anh trai, Tuyết Nga đã khiến Cảnh cảm thấy xao xuyến hơn bao giờ hết. Cô bây giờ không chỉ ăn mặc trưởng thành hơn mà còn tỏa sáng với sự tự tin và nụ cười rạng rỡ. Mỗi lần nhìn thấy cô giúp đỡ gia đình tham gia vào các công việc chuẩn bị cho hôn lễ thì hắn lại càng cảm thấy trái tim của mình rung động. Tối ngày 25 tháng 3 năm 2011, khi hôn lễ kết thúc, nhưng bố mẹ Tạ Tuyết Nga vẫn làm một bữa cơm nhỏ để cảm ơn họ hàng và hàng xóm thân thiết. Lâm Duy Cảnh cũng được Tạ Nam Hà mời đến. Trong bữa tối, mặc dù đã uống khá nhiều rượu, nhưng khi biết Tạ Tuyết Nga sẽ lên thành phố vào chuyến tàu lúc 22 giờ thì hắn lại muốn chở cô đi. Ông bà Tạ vì bận tiếp khách, cộng thêm việc cũng tin tưởng Lâm Duy Cảnh từ trước, lại mong muốn hắn với Tạ Tuyết Nga sớm thành một đôi, cho nên cố tình tạo ra cơ hội để cho hai người. Hắn chưa kịp mở lời thì họ đã nhờ đưa Tạ Tuyết Nga đi ra ga tàu cách nhà hơn chục km. Mặc dù đã ngà ngà say, Lâm Duy Cảnh vẫn không ngần ngại nhận lời của hai ông bà. Hắn cũng cảm thấy đây là cơ hội mình không thể bỏ lỡ. Ở trong lòng tràn đầy quyết tâm muốn thể hiện tình cảm với Tuyết Nga. Mặc dù chuyến tàu khởi hành vào lúc 22 giờ, nhưng mới 20 giờ 30 thì cả hai đã lên đường. Trên đường đi, Duy Cảnh thỉnh thoảng lại liếc nhìn Tuyết Nga qua gương chiếu hậu. Khuôn mặt xinh đẹp khiến cho hắn nảy sinh ý định xấu. Mặc dù thời tiết se lạnh, nhưng Tạ Tuyết Nga vẫn diện một chiếc váy trắng ngắn ngang gối. Cô ngồi vắt chéo chân sau lưng hắn, đùi chạm vào hông và hai tay thì nắm vào eo áo, vừa đi vừa líu lo kể chuyện giống như một cặp tình nhân. Sự động chạm da thịt đã khiến cho hắn bứt rứt. Lâm Duy Cảnh cố gắng tập trung vào cuộc trò chuyện, nhưng tâm trí thì lại liên tục quay cuồng với những ý nghĩ không kiểm soát được. Hắn không chỉ muốn là một người anh trai mà còn ao ước được gần gũi hơn với Tạ Tuyết Nga, muốn được ôm lấy cơ thể mát lạnh thiếu vải của cô vào trong lòng. Bất chợt, một ý nghĩ táo bạo lóe lên ở trong đầu Cảnh. Vì vẫn còn sớm, hắn rủ cô qua chòi cá của mình để ngắm cây trà hoa trắng do cô trồng cách đây 4 năm. Sợ cô không đồng ý nên hắn đã viện lý do qua đó để lấy chiếc áo khoác để mặc, bởi vì trước đó đã uống rượu, nếu đi lạnh thì hắn sợ bị cảm. Tạ Tuyết Nga cũng nhớ ra cây trà hoa trắng mà mình trồng, cũng muốn xem hiện tại nó đã nở hoa đẹp như thế nào, cho nên không một chút nghi ngờ mà đã đồng ý với lời mời của Lâm Duy Cảnh. Ao cá của gia đình Lâm Duy Cảnh nằm giữa cánh đồng lúa của người dân ở thôn Lai Hà, huyện Ân Bình, quận Bồng Giang, tỉnh Quảng Đông. Vì gia đình nuôi cá làm kinh tế cho nên dựng một chiếc chòi nhỏ ở bên cạnh để trông cá vào ban đêm. Mặc dù được gọi là chòi trông ao nhưng lại được xây dựng giống như là một căn nhà nhỏ. Vì sợ có người trộm cá vào ban đêm nên gia đình hắn luôn có người ngủ lại tại đây. Cũng vì vậy mà ở trong chiếc chòi nhỏ này, ngoài đồ đạc làm ruộng như là cuốc, xẻng hay liềm của gia đình để lại, để tiện cho việc làm ruộng thì cũng có đầy đủ các đồ đạc từ đèn dầu đến giường chiếu, chăn màn. Ở rìa bờ ao có một gốc ổi mỡ ngon. Khi còn nhỏ, Tạ Tuyết Nga vẫn hay được anh trai và Cảnh dẫn ra trèo cây hái quả. Xung quanh bờ ao, họ còn trồng rất nhiều hoa và cây ăn quả. Cây trà hoa trắng họ đi xem là cây được chính Tạ Tuyết Nga trồng vào cuối năm lớp 11. Thời điểm này, quan niệm về việc giữ gìn sự trong trắng trước hôn nhân đặc biệt là rất quan trọng trong nền văn hóa và xã hội. Người ta vẫn thường xem đây là biểu hiện của đức hạnh và lòng tôn trọng bản thân cũng như là người bạn đời trong tương lai. Tất cả các gia đình đều đặt nặng việc giáo dục con cái về giá trị của sự trong trắng, xem đó là một yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững. Việc giữ gìn sự trong trắng có liên quan đến danh dự của gia đình và áp lực của xã hội. Lâm Duy Cảnh nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở trước mắt, cộng thêm có sẵn men rượu ở trong người, liền phát sinh thù tính. Hắn cho rằng chỉ cần lấy đi sự trong trắng của Tạ Tuyết Nga thì cô sẽ phải theo hắn và sẽ phải đồng ý kết hôn. Suốt 2 năm nay, Lâm Duy Cảnh là người duy nhất ở trong nhà ngủ lại căn chòi để trông cá. Căn chòi nằm ở giữa cánh đồng, trời thì cũng đã tối nên không còn ai qua lại, nên vô cùng an tâm. Nghĩ là làm, sau khi đi qua con đường nhỏ ở giữa cánh đồng, vừa mới dừng xe máy ở trước bờ ao, Lâm Duy Cảnh đã mặc kệ cô đi ngắm hoa, còn mình thì vào trong căn chòi, mở cửa thắp đèn, cởi sẵn quần áo. Tạ Tuyết Nga đứng ở ngoài một lúc, không thấy hắn ra ngoài, sợ bị muộn chuyến tàu cho nên đã vào chòi để gọi. Vừa vào đến nơi thì đã bị Lâm Duy Cảnh kéo vào bên trong, xong đóng cửa lại. Tạ Tuyết Nga còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị thân thể to lớn của hắn ghì chặt xuống chiếc giường đơn ở góc phòng. Hắn mạnh tay giật phăng chiếc ba lô và áo khoác của cô đang mặc ném xuống đất, vừa sờ soạng khắp cơ thể của nạn nhân, vừa thổ lộ tình yêu. Mặc cho Tạ Tuyết Nga gào khóc dãy giụa, cào rách cả lưng mình, Lâm Duy Cảnh vẫn không dừng lại. Hắn kéo chiếc váy mỏng của cô lên qua ngực, Cảnh vòng hai tay nạn nhân qua đầu rồi ghì chặt, cởi hết những món đồ nhỏ bên trong. Tạ Tuyết Nga ra sức vùng vẫy, gào thét, nhưng sức lực của con gái thì không thể làm gì được một con thú hoang như là Lâm Duy Cảnh. Một tay hắn giữ lấy hai tay cô, tay còn lại lúc thì bịt miệng, lúc thì bóp cổ. Tuyết Nga càng gào thét thì chỉ khiến hắn càng thêm siết chặt tay. Sau khi cưỡng hiếp Tạ Tuyết Nga, hắn mới biết đây không phải là lần đầu tiên của cô. Tuy nhiên, hắn vẫn bao dung ôm lấy cô vào lòng, dùng hết lời lẽ ngon ngọt để trấn an cô, hứa hẹn là sẽ cưới cô làm vợ, sẽ cho cô một cuộc sống đủ đầy. Tạ Tuyết Nga đang là sinh viên năm thứ 3 đại học, tư tưởng đã thay đổi, không còn mang nặng sự trinh tiết như những người phụ nữ nông thôn. Sau khi bình tĩnh suy nghĩ trở lại, đã vùng dậy và chửi mắng hắn thậm tệ. Cô tỏ ra khinh thường và quyết tâm không cưới hắn. Tuyết Nga đe dọa sẽ kể lại chuyện này với gia đình và trình báo với công an về vụ việc này để cho hắn đi tù. Tạ Tuyên Nga không cần mặc lại đồ trong, cô cứ thế kéo váy xuống và không xỏ cả giày, đi chân trần ra khỏi căn chòi nhỏ. Nhìn thấy cô lao ra ngoài, Lâm Duy Cảnh mới bàng hoàng nhận ra tầm quan trọng của vấn đề. Một người phụ nữ chưa kết hôn đã không còn trong trắng, đã thế lại còn làm ra vẻ cao thượng, nhục mạ hắn, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Khuôn mặt của Lâm Duy Cảnh nóng bừng và quyết định sẽ giết chết nạn nhân. Hắn ta vội mặc chiếc quần sóc, sau đó chạy theo cầm lấy chiếc sành nhỏ ở góc nhà và đuổi theo Tạ Tuyết Nga. Tạ Tuyết Nga đi chân trần trên con đường có nhiều đá sỏi nên chỉ chạy được tầm 400m thì đã bị Lâm Duy Cảnh đi dép đuổi kịp. Hắn không thương tiếc mà đã dùng chiếc sành đập thật mạnh vào đằng sau gáy cô. Cú đập này không khiến cho Tạ Tuyết Nga chảy xước hay chảy máu, nhưng lại vào đúng chỗ hiểm khiến cho cô chết ngay tại chỗ. Lâm Duy Cảnh lại không nghĩ gì, hắn cho rằng nạn nhân chỉ ngất xỉu cho nên đã cõng cô trở lại căn chòi nhỏ. Đặt cô lên giường, hắn còn độc thoại và nói chuyện với cô. Lúc này, rượu cũng đã ngấm vào người, cộng thêm với việc vừa cưỡng hiếp lại vừa đuổi theo Tuyết Nga khiến cho hắn xả ra rất nhiều sức, cho nên cơn buồn ngủ đã rất nhanh ập đến. Chiếc giường chỉ dành cho một người, nay là hai người ngủ nên có hơi chật. Hắn đã để cho nạn nhân nằm trong, còn mình thì nằm nghiêng ở bên ngoài, rồi ôm thi thể của nạn nhân ngủ suốt đêm. Lâm Duy Cảnh đã ngủ một mạch đến 8 giờ sáng ngày hôm sau thì mới tỉnh dậy. Thấy Tạ Tuyên Nga vẫn còn nằm ngủ bên cạnh, hắn vuốt ve và định sẽ ân ái với cô thêm một lần nữa. Nhưng khi chạm vào cơ thể của Nga thì mới phát hiện da thịt đã lạnh lẽo và cơ thể cũng không còn dấu hiệu của sự sống. Lâm Duy Cảnh bàng hoàng mới giật mình và kiểm tra hơi thở của nạn nhân. Ở bên bờ ao, hắn đã nghe thấy tiếng các cô và các bà đi làm đồng nói chuyện với nhau. Lâm Duy Cảnh nhìn thi thể lạnh lẽo ở bên cạnh, rồi nhìn đống đồ đạc và ba lô của cô ở dưới đất nên không dám mở cửa chòi đi ra ngoài. Ngồi yên ở trên giường, hắn bắt đầu suy nghĩ đến việc phi tang thi thể. Ban đầu, Lâm Duy Cảnh định chờ đến buổi tối thì sẽ ném thi thể nạn nhân xuống ao cá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ao cá là nơi kinh tế của gia đình. Hắn sợ rằng thi thể của Tuyết Nga sẽ nổi lên hoặc là mắc vào lưới đánh cá của gia đình và sợ rằng sẽ không còn ai mua cá nữa. Hơn nữa, hắn ta cũng là người tiếp xúc cuối cùng với cô, sẽ không thể nào thoát khỏi sự nghi ngờ. Sau khi suy đi tính lại cẩn thận, Lâm Duy Cảnh đã quyết định chọn một ngọn núi được khai thác để làm điểm trải nghiệm, cắm trại ở gần đó để phi tang thi thể. Đã nhiều lần, hắn cùng với bạn bè họ hàng ở trong dòng họ đi leo núi. Ở đây, mọi người hay xả rác bừa bãi, lại hay ngửi thấy mùi hôi thối giống như mùi chuột chết, nhưng không có quản lý hay là bảo vệ nên cũng chẳng có ai để tâm. Chính vì vậy mà Lâm Duy Cảnh đã chọn sườn núi, nơi phát hiện ra thi thể để phi tang. Lâm Duy Cảnh đã giấu thi thể của Tạ Tuyết Nga ở dưới lớp chăn bông. Tất cả đồ đạc của cô, từ quần áo mặc trong, áo khoác, ba lô, Cảnh đều cho hết vào một chiếc bao tải cũ đã cáu bẩn, buộc chặt lại rồi lăn xuống gầm giường. Sau khi đã dùng khóa càng xe máy, khóa cửa căn chòi cẩn thận, suốt một ngày hôm đó, Lâm Duy Cảnh vẫn làm việc như bình thường, như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến 11 giờ đêm, hắn mới bắt đầu thực hiện việc phi tang thi thể của mình. 11 giờ đêm, ngày 26 tháng 3 năm 2011, sau khi cả ngôi làng đã tắt điện đi ngủ, Lâm Duy Cảnh đã cho thi thể nạn nhân vào trong chiếc xe kéo, gắn vào đuôi xe máy và chở đến chân núi. Hắn để xe ở dưới chân núi, mang theo đèn pin rồi cõng thi thể của Tạ Tuyết Nga lên trên. Sau khi leo hết 1 km của bậc thang đá, leo thêm 1 km đường mòn, Cảnh chọn khúc cua có tốc độ cao, nhiều bụi rậm để đẩy thi thể của Tuyết Nga xuống phía dưới. Thi thể của Tạ Tuyết Nga lăn xuống dưới sườn núi, sợ thi thể bị cỏ cây chặn lại, không xuống được sâu, cho nên Lâm Duy Cảnh đã cẩn thận soi đèn xuống kiểm tra. Sau khi nhìn thấy thi thể bị mắc lại ở một bụi dây leo, chỉ cách phía trên tầm 40m, hắn lại tiếp tục đẩy thêm một lần nữa, rồi mới an tâm lên bờ trở về nhà. Tạ Tuyết Nga mặc dù đã bị giết hại, biến mất khoảng 20 ngày, nhưng gia đình thì lại vẫn luôn cho rằng cô đã trở lại thành phố và đi học, cho nên không nghi ngờ. Nhiều ngày sau khi giết người và phi tang thi thể thành công, Lâm Duy Cảnh vẫn luôn tỏ ra bình thường, không hề trốn tránh việc gặp mặt gia đình nạn nhân cho đến khi cảnh sát phát hiện. Trước ngày 13 tháng 4 năm 2011, ngày thi thể bị phát hiện 2 ngày, hắn đã leo núi một lần để xem xét tình hình. Mặc dù thi thể đã bốc mùi hôi thối trên con đường mòn, nhưng quả nhiên là không ai muốn xuống để kiểm tra. Hắn luôn nghĩ bản thân mình đã an toàn. Tuy nhiên, một khi đã làm việc ác thì không thể thoát khỏi lưới trừng trị của pháp luật. Dựa trên lời khai của hung thủ, cảnh sát địa phương đã tìm được đồ dùng cá nhân của nạn nhân trước khi bị giết hại, đôi giày màu trắng, áo khoác ngoài và ba lô của Tạ Tuyết Nga vẫn được Lâm Suy Cảnh để ở trong bao tải ở phía dưới gầm giường. Riêng chiếc áo ngực và quần nhỏ thì được hắn cẩn thận để ở dưới gối đầu. Kẻ biến thái này vẫn luôn nhìn ngắm và ôm ấp, hít hà chúng mỗi khi đi ngủ. Ngày 17 tháng 8 năm 2011, phiên tòa xét xử vụ án cưỡng hiếp, giết người và phi tang thi thể đã chính thức được diễn ra. Sau khi đã thu thập đầy đủ chứng cứ và nhân chứng, vụ án đã gây ra chấn động dư luận. Hung thủ Lâm Duy Cảnh phải đối mặt với những tội danh nghiêm trọng mà hắn đã thực hiện. Tại phiên tòa, Lâm Duy Cảnh bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Mặc dù hành vi của hắn đã gây ra nỗi đau đớn khôn xiết cho gia đình nạn nhân, nhưng gia đình của Cảnh lại nộp đơn kháng cáo, khẳng định rằng hắn từ trước đến nay vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ và chăm chỉ làm ăn. Họ cho rằng sự việc đau lòng này xảy ra là do Cảnh đã bị say rượu, không thể kiểm soát được bản thân và cảm xúc nên đã dẫn đến quyết định sai lầm. Mặc dù vậy thì tòa án nhận định rằng sự tự thú của Cảnh không xuất phát từ lòng ăn năn hối lỗi mà là do sự sợ hãi trước tội lỗi mà hắn gây ra. Hành vi giết người và phi tang thi thể được thực hiện một cách tỉ mỉ, có kế hoạch, cho thấy tính chất hung bạo và liều lĩnh của hắn. Tòa án khẳng định rằng hành vi tội phạm của Lâm Duy Cảnh đã đạt đến mức độ tột cùng của tội ác. Chính vì vậy mà hắn không xứng đáng được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật. Cuối cùng thì tòa án đã bác đơn kháng cáo của gia đình Cảnh, giữ nguyên bản án tử hình. Quyết định thi hành án được ấn định vào ngày 4 tháng 9 năm 2013, khép lại một chương đen tối ở trong cuộc đời không chỉ của nạn nhân mà còn của chính hung thủ, để lại nhiều bài học và suy ngẫm cho xã hội về hệ lụy của bạo lực và sự tha hóa của con người. Khi nghe tin về vụ án cưỡng hiếp và giết người, không ai là không cảm thấy đau lòng trước nỗi đau của nạn nhân và gia đình họ phải chịu đựng. Nó không chỉ là một câu chuyện về tội ác, mà còn là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những gì có thể xảy ra khi mà con người để cho cảm xúc và cơn giận chi phối hành vi của mình. Hành vi của Lâm Duy Cảnh không chỉ là một sai lầm cá nhân mà còn phản ánh những vấn đề lớn hơn ở trong xã hội như sự thiếu giáo dục về mặt cảm xúc, áp lực từ môi trường xung quanh và các yếu tố dẫn đến hành vi bạo lực. Điều này đã đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội ở trong việc giáo dục và định hình nhân cách của thế hệ trẻ. Phiên tòa không chỉ là một cuộc xét xử về tội ác mà còn là một dịp để cộng đồng suy ngẫm về những giá trị của tình yêu, sự tôn trọng và lòng nhân ái. Nó nhắc nhở chúng ta rằng mỗi quyết định dù nhỏ nhất đều có thể dẫn đến những hệ lụy lớn lao. Sự tha hóa và bạo lực trở thành một vấn đề nhức nhối, chúng ta cần phải xem xét lại cách mà chúng ta đang đối xử với nhau và xây dựng một xã hội an toàn hơn. Cuối cùng thì bản án tử hình dành cho Lâm Duy Cảnh có thể khiến cho nhiều người cảm thấy thoải mái trong một chừng mực nào đó, nhưng nó lại không thể xóa đi được nỗi đau và sự mất mát của vụ án để lại. Vụ án này không chỉ là một bản án mà còn là một lời kêu gọi cho tất cả chúng ta hãy hành động vì một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà tình người được nâng niu và bạo lực không còn chỗ đứng. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc. Bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng mình cùng trao đổi nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh Kỳ Án X và ủng hộ team của mình nhé.